Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao lại không quan tâm đến anh chứ? Quách Thiền Thiền thay chị gái gật đầu, trả lời như một lẽ thương nhiên. Nhưng em cảm thấy anh đã từng có một người vợ là em sao? Anh hỏi vặn cô. Anh nói gì vậy? Quách Thiền Thiền dường như không dám tin vào tai mình. Anh nói lại lần nữa xem nào. Đừng nói với anh là vì hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, thế nên em mừng đến phát điên, giả vờ ngây thơ, muốn diễn kịch trước mặt anh và diễn trò yêu đương đấy nhé. Ý anh là hàng ngày chúng ta đều giả vờ ân ái trước mặt người khác sao? Mắt Quách Thiền Thiền càng mở to hơn. Không phải ai khác, là mẹ anh, là mẹ chồng của em. Vì thế bây giờ không cần đóng kịch nữa, tại sao anh lại gọi em ra đây? Ngón tay của Quách Thiền Thiền xòe ra, giọng nói của cô khá gai gắt. Bản thân cô cũng đang tức giận thay chị. Cô không bao giờ có thể ngờ rằng mối quan hệ của họ lại như vậy. Tại sao Lâm Thầm Thầm không nói rõ, không kể cho cô biết? Cô không biết mình sẽ phản ứng thế nào với tình hình hiện tại. Cô cũng ý thức rõ, mình cũng không biết, không thể có bất cứ phản ứng nào. Còn Cố Trạch Nặc cũng phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ trước mặt không giống thường ngày. Sự ngạc nhiên của cô khiến anh nghi hoặc, sự tức giận của cô khiến anh không hiểu nổi, sự buồn bã của cô khiến anh cảm thấy khó chịu. Cố Trạch Nặc im lặng, vẻ mặt anh rất bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chắc chỉ là giả thôi, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy luôn xuất sắc thế cơ mà. Cô ấy không yêu mày đâu, cô ấy chỉ yêu tiền thôi. Mà hôm nay cô ấy lại nghĩ ra được trò gì rồi? Cô ấy còn có trò gì nữa đây? Khóe môi để lộ nụ cười đau khổ, anh cúi đầu nhìn ngón tay mình. Cũng chỉ có mình anh ngốc nghếch mới nhớ ngày đầu tiên mà họ quen nhau. Rõ ràng cô ấy chẳng nhớ gì, chắc chắn cô ấy có ý đồ khác, chắc chắn là thế. Vì nghĩ như thế, Cố Trạch Nặc quay mặt, chẳng thèm nhìn Quách Thiền Thiền nữa, cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lấy ra một hộp trang sức bằng nhung đen trong túi, giơ lên trước mặt cô. Chuyện chiếc túi lần trước của mẹ, em xử lý rất tốt. Đá hồng ngọc này được không? Anh dúi chiếc hộp vào tay cô. Anh không bao giờ đối xử tệ với người làm được việc. Có điều em đã nhận được phần thưởng thì tự bỏ tiền thuê taxi về nhé. Người có nốt ruồi đen ở cuối lông mày là người hay khóc, thế nên Tôn Diễm dứt khoát đi đốt nó. Duyên số do trời định nên cô đã sục sạo tìm kiếm trên mạng, cũng như hỏi tất cả những người thầy bói trên mạng. Chiếc gương để đầu giường thường gọi là ma quỷ đến. Thế là nửa đêm canh ba, cô cũng bỏ dậy hì hục chuyển cái gương ra phòng khách để nó quay mặt vào tường. Đúng lúc này, Lâm Thầm Thầm mới từ chung cư của cô về đến chỗ ở của em gái, vì cô đã dùng phương tiện thô sơ nhất là đi bộ đến đây. Muộn thế này rồi mới bỏ về. Quách Thiền Thiền, không phải là cậu lại đi quá giới hạn đấy chứ? Bao nhiêu biểu cảm của Tôn Diễm được giấu dưới lớp mặt nạ dày của màu xanh. Lời nói của cô bạn khiến Lâm Thầm Thầm nghĩ ngay đến một câu bông đùa của Cố Trạch Nặc. Anh đã từng nói, Thầm Thầm, nếu em là Phạm Băng Băng, anh sẽ để em vượt qua giới hạn một lần. Trước khi cô phản ứng lại, anh còn nói thêm một câu, thái độ rất thành khẩn, nếu là Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng sẽ đồng ý cho em đi. Có phải là dung nhan tuyệt sắc thì sẽ có mùa xuân? Lâm Thầm Thầm thốt lên hỏi bạn. Đúng rồi, đúng là chân lý. Tôn Diễm vội vàng nói to phụ họa. Thực ra cô chẳng hiểu bạn mình đang nghĩ gì, nói gì, chỉ vội vàng tiếp lời, còn chỉ tay vào khóe mắt, tránh nói nhiều làm nhăn mặt nạ. Tớ muốn có dung mạo như hoa, muốn tuổi xuân tươi đẹp, tớ muốn có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Được rồi, cậu cứ từ từ muốn đi. Lâm Thầm Thầm lườm bạn rồi nhanh chóng bước vào căn phòng của Quách Thiền Thiền. Lúc đóng cửa, cô còn nghe Tôn Diễm lẩm bẩm. Mình không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao? Mình còn muốn cái gì nữa đây? Mình muốn đàn ông. Lúc nói câu này hình như cô rất kích động, thế nên phải nhanh chóng đưa ngón tay lên giữ lấy khóe mắt rồi kêu lên. Bình tĩnh nào, nếu không lại có nếp nhăn bây giờ. Đóng cửa lại, bóng tối bao trùm căn phòng này, tay của Lâm Thầm Thầm vẫn giữ chặt nắm đấm cửa, cúi đầu mỉm cười. Cô nhớ Cố Trạch Nặc đã từng đáp lại câu của cô. Anh cứ nghĩ em sẽ nói, có phải có tiền thì sẽ có mùa xuân. Rồi anh nghiêm túc nhìn cô rất lâu, sau đó cười lảng chuyện. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa thay đổi, chẳng ai ngăn nổi bánh xe của thời gian. Còn anh sẽ nhớ mãi bộ dạng ăn dấm của em hôm nay, thật đáng yêu. Nằm ngay ngắn trên chiếc giường hơi xa lạ, cô thầm nghĩ hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau, hóa ra anh vẫn còn nhớ. Cố Trạch Nặc, Lâm Thầm Thầm trốn trong chiếc chăn của Quách Thiển Thiển, thầm thì. Thực ra, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net